Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, phần 108. Chu Tổ Mẫu hướng bên ngoài bĩu môi, nhỏ giọng nói, nhiều là nàng từ bên ngoài nghe tới nói. Ta cũng liền hai lỗ tai nghe không phản ứng nàng. Người nói nàng sao phải khổ vậy chứ? Ta hiện tại đều nháo không rõ nàng rốt cuộc là đồ cái gì? Biết rõ ai đều không thích nàng. Lại còn như vậy ân cần, chẳng lẽ thật là muốn bắt chúng ta khi nào ngượng ngùng tiếp nhận nàng? Đó là không có khả năng sự tình, tưởng đều không cần tưởng, ta này lão bà tử cái thứ nhất không đáp ứng, còn có A Cửu thành thân. Cưới chính là Vương Tú gia cái kia bị hưu tẩu tử. Người nói đây đều là chuyện gì? Bất quá nàng cái kia đại ca cũng không phải cái gì người tốt. Cả ngày ở bên ngoài cùng người lêu lỏng. Đều nói kia nha đầu đến bây giờ là cái trong sạch người. A Cửu cưới nàng cũng không tính mệt, mặc kệ nói như thế nào cũng là chuyện tốt, ta nhưng nhìn các ngươi này mấy cái hai tử đều có quy tốt. Duy độc không bỏ xuống được chỉ có ngươi cái kia đại ca. Quá làm nhân tâm rét lạnh, cả đời này giống như cũng chưa cứu, Lâm Viễn Nam tuy rằng không vui nghe này đó chủ nhân trường. Tây gia đoàn sự tình. Bất quá nghe được cái kia A Cửu có ra, trong lòng cũng tốt hơn chút, rốt cuộc không ai vui làm người ngoài nhớ thương chính mình tức phụ. Huống chi A Thiền hiện tại có mang nghe này đó bát nháo đồ vật đối hài tử cũng không có gì hào. Lập tức cười nói, chúng ta bổn tính toán lần trước liền tới xem ngài, chỉ là A Thiền có thai, sợ trên đường không dễ đi có cái sơ suất. Qua 3 tháng mới đến, A Thiền nhìn tổ mẫu vẻ mặt kinh hỉ mà bộ dáng. Lúc này mới nhấp miệng nói, ta bà mẫu nói sau này bụng lớn ở trên đường càng không có phương tiện. Thời tiết cũng càng thêm nhiệt, lui tới không tiện, trong thành nhà mới tử liền phải kiến hào. Đến lúc đó ngài dọn qua đi cấp áp một áp bãi, Chu tổ mẫu biết chính mình việc này thật đúng là vô. Pháp cự tuyệt, đáp ứng xuống dưới nói. Người hoài thân mình mặc kệ khi nào đều phải cẩn thận chút. Ăn dùng đều không thể rơi rớt. Rốt cuộc không phải ở chúng ta này nghèo ngõ nhỏ. Sa Nam đánh giá mong hài tử mong hồi lâu. Dù sao chính ngươi để ý chút. Sau này cũng đừng tới. Đầu thai không thể xảy ra sự cố. Thực hủy thân mình. Tòa nhà sửa được rồi. Các ngươi tìm cá nhân tới đón ta là được. Ai có thể nghĩ đến ta lão bà tử phúc khí như vậy hậu. Còn có thể trụ thượng gia đình giàu có khí phái tòa nhà. Đời này cũng đáng, A Thiền bị nàng làm cho tức cười. Nhìn thoáng qua Lâm Viễn Nam, hắn trong ánh mắt thâm tình một mảnh, làm nàng nhịn không được đỏ mặt. Ở bên ngoài chạy Chu quả phụ nghe được muốn tiếp theo Chu tổ mẫu đi trụ tân tu lên tòa nhà lớn chạy. Nhanh từ bên ngoài truy tiến vào, trên mặt càng là lấy lòng cười. Nhà mới tử tìm lão nhân ra đi trụ một trụ là hẳn là. Tổ mẫu, ngài đừng cố chính mình. Tốt xấu cũng vì ngài tôn tử suy nghĩ một chút. Hắn lúc này ở cửa hàng cả ngày cho người ta khiêng hóa. Như vậy trọng đồ vật ai mỗi ngày chịu nổi. Mỗi ngày đi trở về đều đến ở trên giường đất nằm một trận mới có thể dễ chịu chút. Nếu là thời gian dài, người này đều không thành bộ dáng. Ta biết ta không tốt. Chính là hắn là các ngươi thân nhân, tốt xấu ngẫm lại hắn, Chu quả phụ cũng không biết chính mình làm như vậy có hay không dùng. Chu Lương như là quyết tâm giống nhau, bên ngoài thượng cùng chính mình quá, nhưng ngầm lại là liền câu nói đều không thế nào cùng chính mình nói. Mỗi tháng đều sẽ đem tiền công cho nàng một ít, không giống như là đứng đắn sinh hoạt, ngược lại là cùng ở trọ dường như... Nàng ủy khuất, nàng là tưởng hảo hảo cùng người này quá cả đời. Nhưng là người này lại là nửa điểm đều không nhận. 1 năm, 2 năm, 3 năm cũng không tin che không nhiệt. Liền như vậy háo đi xuống sớm muộn gì có một ngày hắn có thể thấy được chính mình hảo. Chu tổ mẫu sắc mặt tức khắc khó coi lên. Không vui nói, đừng ở chỗ này để cái kia lòng lăng dạ sói đồ vật. Không phải nói sau này đều không được ngươi hướng nơi này tới. Thật sự tưởng cho ta này lão bà tử sai xử. Người sống mặt thụ sống ra đầu tường sống cái bùn lầy ra. Người ở chỗ này đợi có cái gì kính thưởng thơm lây ta đầu một cái liền không cho phép Chu quả phụ. nửa điểm không ra làm, cũng không phát hỏa, chỉ là bình tĩnh vô cùng nói. Hắn không cho chính mình tranh đoạt, chính là ta không thể nhìn hắn cả đời nghèo túng. Ta biết các ngươi không đem ta đương người tốt, ta cũng không muốn làm các ngươi trong mắt người tốt. Ta chỉ nghĩ hắn có thể nhìn đến ta liền thành, hắn cũng đáng thương, ta chính là vui giúp đỡ hắn, A Thiền lắc đầu nói. Nếu là có cái này tâm tư, liền sẽ không nơi trốn ngăn đón ngươi. Hắn đại khái là không mặt mũi tới gặp tổ mẫu. Thêm hơn nữa ngươi có thể giúp đỡ chiếu ứng điểm, lúc này mới mặc kệ không hỏi. Nhưng là Chu quả phụ, ngươi cùng chúng ta không phải một đường người. Ngươi cùng Chu Lương sự tình các ngươi chính mình đi xử trí. Là tốt là xấu đều là các ngươi chính mình. Không cần lại đến quấy dây tổ mẫu thanh tịnh. Sau này còn dám tới, ta sẽ làm người hoanh ngươi đi ra ngoài. Chu quả phụ vốn tưởng rằng hầu hạ vị này lão thái thái lâu. Như vậy tốt xấu cũng có thể xem đến chính mình hào. Ai biết lại là người như vậy. Trong lòng lại cấp lại giận. Chỉ cảm thấy các nàng bạc đãi chính mình. Là chân chính uy không thân lang. Cũng chưa nói cái gì trực tiếp xoay người rời đi. Kỳ thật người đều có từng người lý. Người cái gọi là thật sớm ở người đem chính mình thanh danh cấp bại hoại kia một khắc liền nhập. Không được bất luận kẻ nào đôi mắt. Chỉ biết bị người trở thành dụng tâm kín đáo. Tựa như hiện tại tất cả mọi người cảm thấy nàng bất quá này đây Chu Lương vì lấy cớ cho chính mình. Mưu đồ thôi, ai biết bị người như vậy dính lên sẽ gặp phải cái dạng gì nhiễu loạn tới. Chu tổ mẫu nghiêm túc nghĩ nghĩ nói. Ta suy nghĩ ngươi nói rất có đạo lý. Nếu là sân bên ngoài thực sự có cá nhân đứng nàng phòng trường liền thật sự không dám tới cửa tới. Nàng bởi vậy một hướng đều chọn người xem đến thời điểm. Ta lại là chân càng không nhanh nhẹn, bên ngoài người ta nói không chừng thật đúng là cho rằng ta nhận nàng. Ta cũng không thể cấp lão Chu gia tổ tông trên mặt bôi đen. Người nào đều hướng chúng ta Chu gia mang, Lâm Viễn Nam đem hầu hạ Chu tổ mẫu bà tử cấp kêu lại đây. Nghiêm khắc nói, lúc trước công đạo chuyện của ngươi, xem ra ngươi không có để ở trong lòng, lần sau nếu là lại làm người tùy tiện vào tới nhiễu tổ mẫu thanh tịnh. Ngươi liền có thể chạy lấy ngươi, đều có người tiếp nhận ngươi, kia bà tử sắc mặt trắng nhợt. Vội vàng cung kính mà ứng, Chu tổ mẫu đối người này hầu hạ thật là vừa lòng liền giúp đỡ nói hai câu lời nói. Càng là làm bà tử cảm kích không thôi, A Thiền trong lòng nhớ cũng chỉ có vị này tổ mẫu. Mười mấy năm thời gian đều là canh giữ ở vị này lão nhân bên người vượt qua. Liền tính trên người nàng có lại nhiều không phải. Chính là hiện tại nào còn có thể so đo lên. Chuyện cũ như một trận mây khói trong chớp mắt biến mất. Liền tính thượng có thừa ôn lại cũng phiên không ra cái gì sóng to gió lớn. Một mặt bắt lấy không bỏ đối chính mình có thể có cái gì hào. Nàng đôi mắt chỉ đi phía trước xem. Cho nên những việc này đối nàng không có nửa điểm gây trở ngại. Như cũ cùng tổ mẫu vừa nói vừa cười. Từ tổ mẫu nơi đó nghe xong rất nhiều an thai khi nên chú ý sự tình. Nàng tất cả đều nhất nhất ghi tạc trong lòng. Trong bụng có một cái dung hợp nàng cùng Sa Nam cốt nhục sinh mệnh. Chiếm cứ nàng hơn phân nửa tâm, mà sở dư lại một tiểu khối đều là cho Lâm Viễn Nam. Lại không thể rút ra nửa phần tới. Chờ tới rồi buổi chiều. Thời tiết mát mẻ chút thời điểm hai người lúc này mới lên xe ngựa rời đi. A Thiền nhưng thật ra tưởng ở lại, nhưng là Chu tổ mẫu lấy nơi này muốn cái gì không có phương tiện vì từ đem người cấp. Đuổi trở về, Chu tổ mẫu cảm thấy vẫn là làm A Thiền ở nàng chính mình trong nhà dưỡng thai hào. Nhìn Sa Nam kia sợi khẩn trương kính nhi, nếu là thực sự có cái tốt xấu còn không biết đến như thế nào đau lòng. Nói đến cùng, hắn hiếm là chính mình cháu gái này liền thành. Mới vừa rồi lên xe ngựa vẫn là đem A Thiền bế lên đi. A Thiền kia e lệ ngượng ngùng bộ dáng, nhìn chính là quá đến hạnh phúc, nàng này đương tổ mẫu cũng là có thể yên tâm. A Thiền bị Lâm Viễn Nam nhìn chằm chằm đến thật chặt. Mặc kệ đi nơi nào đều đến đi theo, thật cẩn thận mà liền sợ nàng quăng ngã, mặc kệ nàng khuyên như thế nào đều không nghe, dĩ vãng hai người ở bên nhau cũng không nói tuổi sự. hắn so A Thiền đại, lại cũng không muốn bị người ta nói già rồi. Hiện tại nhưng thật ra bày ra một bộ ta so ngươi đại, ngươi phải nghe ta bộ dáng. Cùng A Thiền có quan hệ sự tình, hắn đều là thân thủ đi làm, nửa điểm không giả tay người khác. Lâm Đại Nương thường xuyên ở một bên xem đến thẳng nhạc. A Thiền cảm thấy xấu hổ nhưng tâm lý ấm thật sự. Lúc trước hắn đối nàng cũng là như vậy dụng tâm che chở. Chính là ai thành tưởng nàng bị vụn vặt sự tình che mất tâm. Cái gì đều nhìn không tới, mà hiện tại có thể một lần nữa có được thật sự là ông trời đối nàng chiếu cố. Trong chớp mắt thử hàn lặng yên mà qua, bên ngoài thời tiết nếu là tình hào, Lâm Viễn Nam sẽ mang theo nàng đi ra ngoài tản bộ. Cùng nàng nói từ bên ngoài nghe tới thú sự, nếu là quát mưa gió tuyết thiên hạ, chỉ biết bồi nàng đứng ở phía trước cửa sổ nhìn vũ đánh chuối tây hoặc là tuyết lạc hồng mai. Giống như trong thiên địa chỉ có bọn họ nhất nhàn nhã. Nồng đậm tình ý như ào ạt nước suối giống nhau chạy dài không dứt. Vị kia đường xa mà đến hồ thương cấp Lâm Viễn Nam tặng một khối thượng đẳng ngọc thạch. Lâm Viễn Nam so đúng rồi hạ lớn nhỏ, vừa lúc có thể làm một đôi ngọc bội, để lại cho bọn nhỏ một người một cái. A Thiền nghe xong vừa tức giận vừa buồn cười. Người này nhưng thật ra tưởng hào, sinh một cái còn phải sinh. Năm thứ hai đúng là bách hoa nở rộ thời điểm, Lâm gia mẫu tử tâm tất cả đều nắm khẩn, thẳng tắp mà nhìn môn phương hướng. Nguyên bản Lâm Đại Nương là muốn bồi, ai thành tưởng chính mình tuổi này không nhỏ nhi tử cũng muốn đi theo hướng bên trong thấu. Nàng cũng là không biện pháp, chỉ phải ở bên ngoài nhìn chằm chằm hắn, không cho hắn đi vào thêm phiền. Lâm Viễn Nam sắc mặt khó coi thực, da mặt căng chặt, tay nắm chặt thành quyền. Đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm, cắn chặt môi, như là tùy thời chuẩn bị hướng bên trong hướng giống nhau. Hắn ngoài miệng không nói, nhưng là A Thiền tuổi so với hắn tiểu, cho nên hắn luôn là che chở nàng. Hiện tại lại nghe đến trong phòng truyền đến tê tâm liệt phế kêu to. Làm hắn tâm cũng đi theo bị nắm chặt, một trận đau, liền ở hắn nhịn không được muốn hướng bên trong hướng thời điểm. Hài tử lạnh lót khóc tiếng la cũng đi theo truyền ra tới. Mẫu thân kích động mà bắt lấy hắn tay cười nói. A Thiền thân mình hào. Ta liền nói không có gì sự, ai ngờ vui sướng còn chưa lui. Chỉ nghe bên trong truyền đến bà mụ một trận kêu gọi. Thiếu phu nhân lại nỗ lực hơn. Còn có một cái hài tử. Lâm Đại Nương đi theo sửng sốt. Nhìn nhi tử nói. Đứa nhỏ này bụng cũng không phải đại lợi hại. Như thế nào, bất quá song bào thai càng làm cho bọn họ cao hứng. Tùng xuống dưới tâm lại đi theo nhắc tới, ở lo sợ bất an xuôi tai tới rồi mỏng manh tiếng khóc. Lâm Viễn Nam cái gì cũng đành phải vậy, loại này khổ cư nhiên làm nàng ở cùng một ngày chịu đựng hai lần. Hắn thật sự là đau lòng không thôi, ở mọi người khác thường trong ánh mắt hắn bước nhanh đi đến suy yếu A Thiền bên người. Đau lòng nói. Người có khỏe không? Có hay không nơi nào cảm thấy không thoải mái? Ngoặc kép, A Thiền lắc đầu cười nói. Còn thành, ngày thường thân mình dưỡng hảo. Đảo cũng không tính khó. Huống chi nơi này còn có vị nữ đại phu. Làm sao xảy ra chuyện? Nhưng thật ra ngươi, biết hai đứa nhỏ là nam vẫn là nữ sao? Sa Nam trên mặt hiện lên một mặt xấu hổ đỏ ửng. Đôi mắt không dám nhìn nàng. Lẩm bẩm nói. Ta trong đầu quang nghĩ ngươi, nhất thời cấp đã quên, bà mụ cười nói tiếp nói. Lâm lão bản thật đúng là có phúc khí, nhìn nữ xong toàn thấu cái hảo tự. Chúc mừng A, cấp hài tử rửa sạch quá bao hảo mới ôm đến A Thiền bên người tới. Hai trương khuôn mặt nhỏ đều nhăn lại tới, kỳ thật không được tốt xem, nhưng là tóm lại là chính mình phí như vậy đại kính mới sinh hạ tới. Nhìn trong lòng ấm hô hô. Nàng đời này thấy đủ, cũng coi như là trước khổ sau ngọt, sóng to gió lớn toàn đã qua đi, sau này nhật tử nghĩ đến là bình đạm lại hạnh phúc. Có hài tử lúc sau, A Thiền sở hữu tâm tư đều đặt ở hài tử trên người. Đến nỗi bên ngoài sự tình thật sự vô tâm tư đi quản. Lâm Viễn Nam nguyên bản muốn cho A Thiền giúp đỡ quản chướng tâm tư cũng rốt cuộc thất bại. liền hắn đều lười đi để ý. Sổ sách vài thứ kia tính cái gì? Hắn hiện tại hoàn toàn bị bỏ qua. Trong lòng như thế nào có thể không ăn vị? Trừ phi chờ hài tử ngủ rồi, hắn mới có thể ôm nàng hảo hảo ôn tồn một phen. A Thiền giật giật nhức mỏi thân mình, tuy rằng có bà mẫu giúp đỡ mang, nhưng vẫn là muốn nhọc lòng rất nhiều chuyện. Ban đêm lên chiếu cố khóc nháo hai tử, lăng là đem nàng mệt gầy một vòng. Lâm Viễn Nam mỗi ngày làm phòng bếp làm tốt cho nàng bổ thân mình. Lại không thấy Trường Hồi một chút thịt tới, thật là cấp cũng không có biện pháp. Buổi tối hắn lên hỗ trợ, nhiều bị nàng dùng ban ngày có việc, hắn lộng không tới cấp đuổi rồi trở về. Hắn đảo cũng không mặt mũi thật sự trở về ngã đầu liền ngủ. Luôn là ở bên cạnh đáp bắt tay. Ở hắn xem ra, một nữ nhân vất vả cho hắn sinh hài tử đã đủ mệt mỏi. Còn muốn cả ngày cố ra xem hài tử. A Thiền nhưng thật ra lúc sau lại không nghe được quá lớn phòng nhị phòng tới cửa tới nháo sự tình. Lâm Viễn Nam không nói nàng liền cũng không hỏi. Rốt cuộc hiện tại lại nói tiếp nhưng thật ra chút dâu ria sự tình. Một ngày nửa đêm hài tử như cũ tỉnh lại muốn ăn nãi. A Thiền đưa bọn họ uy no rồi. Mới vừa dàn xếp hảo. Nghe được Lâm Viễn Nam mơ mơ màng màng mà nói chuyện. Nguyên bản không để ý. Chờ nằm đến trên giường mới nghe rõ hắn nói chính là cái gì. Nguyên lai là Phương phu nhân bệnh nặng. Phương Giao ở đi hiệu thuốc bốc thuốc thời điểm gặp gỡ Lâm nhị phu nhân. Hai câu lời nói chưa nói đối liền xảo lên. Lúc trước đều là lại diện mạo người. Lúc này nhưng thật ra cái gì cũng không để ý. Phương Giao đem sở hữu chịu tội đều về ở Lâm nhị gia trên đầu. Nếu không phải hắn, Phương gia liền sẽ không rơi vào cửa nát nhà tan. Kết quả là làm hại chính mình mẫu thân tích chốc thành tật. Hiện giờ càng là thuốc và kim châm cứu vô y, bất quá là dựa vào đáy lòng lo lắng treo một hơi thôi. Hết chương.